Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 490, hy vọng. Hô, liên tục 100 km chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Cho dù là lấy Katakuri kinh người đến cực điểm thể lực cũng đồng dạng có chút rất nhỏ thở hồn hền. Cùng cái này so sánh, kháng ở trên lưng Broly ngược lại là lại không chút nào ảnh hưởng đến hắn hành động. Ca ca, không cần gấp gáp như vậy. Sự tình đã phát sinh, có Smoothie tại, sẽ không có vấn đề. Chậm một chút trở về cũng sẽ không có sự tình. Broly đau lòng nói, 100 km khoảng cách, Katakuri một đường phi nước đại. Tấm gương thế giới bên trong con đường cũng không phải là vùng đất bằng phẳng. Ngược lại là có chút quanh co. Thực tế khoảng cách so với thẳng tắp khoảng cách còn muốn càng xa một ít. Trên đường đi tốc độ cao nhất bắn vọt đối với thân thể khảo nghiệm vẫn còn có chút tàn khốc. Không, Broly, Katakuri ánh mắt ngưng trọng. Ta luôn có loại dự cảm xấu. Hắn móc ra đen đen Mushi, gọi ra ngoài. Lại cho Owen Kaka gọi điện thoại. Không phải vài phút trước đó mới liên lạc qua sao? Broly khó hiểu nói. Katakuri không có trả lời. Biểu lộ tương đương nghiêm túc. Chờ đợi lấy đen đen Mushi bên kia huynh đệ kết nối. Biu biu đô. Nhưng là cũng không có. Một mực không người kết nối. Đáng chết. Katakuri một tiếng giận mắng. Thân thể lần nữa gia tốc. Mắt thường đã hoàn toàn không thể gặp, mặc dù không có đi qua hệ thống huấn luyện, nhưng là Soru kỹ xảo thực sự không tính là cỡ nào phức tạp. Lâu dài chiến đấu Katakuri dần dần cũng lục lọi ra kỹ xảo như vậy. Tuyệt đối không nên có việc a. Hắn thấp như vậy âm thanh quát. Sẽ không, nhất định không có việc gì rồi ca ca. Blue tiên chán tràn đầy mồ hôi lạnh, nàng đã ý thức được. Cú điện thoại kia không có đả thông đến cùng ý vị như thế nào. Nhưng là nàng vẫn là cố giả bộ trấn định cười nói. Khoảng cách đã rất gần. Lập tức liền có thể lấy đã tới. A, hy vọng như thế đi. Katakuri đạp nát đại địa. Thân thể không ngừng lập lòe. Lôi cuốn lấy gió mạnh tiến lên. Mang theo kinh hoàng nhất tâm tình. Dài dằng dặc lộ trình rốt cuộc chạy xong. Từng mặt tấm gương bắt đầu ở hành lang dài rằng rạc bên trên xuất hiện. Đã có cửa ra, Broly, Katakuri hét lớn một tiếng, vọt thẳng AKK. Cửa đã mở ra, Broly rất rõ ràng chính mình huynh trưởng cấp bách tâm tình. Âm âm, vọt thẳng tiến vào một chiếc gương bên trong. Tại bước ra mặt kính trong nháy mắt, đất rung núi chuyển cảm giác đã là như thế rõ ràng. Katakuri Kenbunsoku có thể rõ ràng cảm giác được, phía trên tầng nham thạch bắt đầu sụp đổ, cái này nguyên bản an toàn căn cứ, hiện tại ngược lại là trở thành không cách nào thoát đi mộ địa. Hiện tại, ta là của ngươi ác mộng sao? Nói cho ta a, Katakuri, hắn nghe được thanh âm như vậy, là như thế làm người khác chú ý, mặc dù đã sớm đã mất đi hai mắt. Nhưng là Haki Kenbunsoku cũng sớm đã có thể coi như ánh mắt sử dụng. Khói bụi bên trong, cái kia to lớn thân ảnh là như thế rõ ràng. Katakuri Kaka đây rốt cuộc là, Broly kinh ngạc nhìn trước mắt hết thầy. Trước đó lúc đi cũng còn không có vấn đề. Nhưng là hiện tại, nơi này cũng đã là một mảnh địa ngục cảnh tượng. Nàng đã hoàn toàn không thể nào hiểu được. Vì cái gì mụ mụ lại ở chỗ này? Vì cái gì trong nhà lại biến thành dạng này? Broly, về trong gương đi. Đi cứu viện đám em. Katakuri theo sau về sau ném đi. Liền đem phía sau muội muội ném vào tấm gương trong không gian. Chiến đấu kế tiếp bên trong. Nàng là giúp không được gì. Rốt cuộc trở về. Katakuri, ta nói qua. Sẽ để cho ngươi hối hận không kịp. Louis ngắm nhìn bốn phía, không ngừng rơi xuống tầng nham thạch, nơi này đã trở thành sẽ mai táng Salus gia tộc tất cả mọi người phần mộ. hiện tại cảm tưởng đâu? Katakuri nói không ra lời, chỉ là hít một hơi thật sâu. Lại có thể làm được loại trình độ này sao? Mario, ngươi cái tên này, đến cùng nắm giữ lấy dạng gì lực lượng? Lực lượng của ta sao? Vậy đại khái là, có thể phá vỡ thế giới này lực lượng đi. Luis khẽ cười nói, Katakuri Kaka, ngươi rốt cuộc trở về. Trước đó bị Luis bắn bay vùi vào phế tích bên trong Salus ngút đi từ phế tích bên trong. Đứng lên, Tê Thanh nói, Daifuku Kaka còn có Owen Kaka đều bị hắn giết. Cho bọn hắn báo thù à. Katakuri đầu đột nhiên một bên. Ngươi lời nói nhiều lắm. Luis cười lạnh, thân thể đã trong nháy mắt xuất hiện ở Smoothie phía sau. Bá khí khuếch tán, nắm đấm thép đã rơi đập. Ngạch, Smoothie có khả năng làm sự tình chỉ là quay đầu làm ra kinh ngạc biểu lộ. Tiếp theo trong nháy mắt thân thể liền sẽ tại một kích này nắm đấm thép phía dưới phá thành mảnh nhỏ. Oanh, mặt đất trong nháy mắt nát bấy. Thô to vết dạn hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Làm gốc liền đã tùy ý sụp đổ lại thêm một chén canh. Thật là nhanh a! Luis một bên trùng điệp một quyền cùng chạm mặt tới đen nhánh nắm đấm đụng vào nhau. Oanh, đen nhánh tia chớp trong không khí nhảy vọt. Cường hãn khí phách bắt đầu khuấy động. Hướng phía hắn rơi xuống phía dưới đá tảng trực tiếp nát bấy. Tại Luis nắm đấm sắp nghiền nát Smoothie trong nháy mắt, mặt đất đột nhiên lún xuống, hóa thành màu trắng bánh mật trực tiếp đem Smoothie ném bay ra ngoài. Smoothie, đi tìm Broly, đem còn sống tất cả mọi người đưa đến tấm gương trong không gian đi. Katakuri rút về bánh mật nắm đấm, lớn tiếng như vậy nói, gia hỏa này, giao cho ta, ông. Lực lượng vô hình khuếch tán ra, mặt đất, đã trên bầu trời bắt đầu rơi xuống đá tảng trong nháy mắt bị quét sạch. Trực tiếp biến thành màu trắng bánh mật trong nháy mắt đã mất đi lực sát thương. Sau đó bánh mật giống như là sóng biển đồng dạng bắt đầu quét sạch. Trực tiếp trói buộc lại mấy cái kia ngay tại tứ ngược nham thạch cự nhân. Minh bạch, Smoothie bắn ra lấy rời khỏi nơi này. Nàng vô cùng rõ ràng, nàng lưu lại không ngừng giúp không được gì, ngược lại là sẽ chỉ thêm phiền. Sách, Broly sao? Tên kia năng lực đúng là rất phiền phức a. Luis có chút tức giận mắng bộ dáng, như thế mở miệng nói, mặc dù chỉ là vừa rồi đá rơi liền đã giải quyết hết rất nhiều gia hỏa, nhưng là chung quy còn không có triệt để diệt trừ Salus gia tộc. Hơi có chút khó chịu, của ngươi mưu đồ sẽ không được như ý. Mario, ta sẽ giết ngươi. Tam xoa kích từ Katakuri trong tay phải kéo dài mà ra. Màu đen bá khí bao trùm trên đó. Sau đó vô hình bá khí bắt đầu khuếch tán. Gia hỏa này chí ít cũng đã đạt đến Ryu tiêu chuẩn. Giết ta, Luis rời mở ra tay. Ngươi là muốn nói giết Salus Lin lần sau? Một dạng, Katakuri bắn ra, trong tay tam xoa kích điên cuồng xoay tròn đâm thẳng mà đến. Cùng hắn để mụ mụ chịu ngươi khống chế, vẫn là cứ như vậy kết thúc của ngươi tốt. Hắc, Luis tay phải nắm tay, bá khí quấn quanh đấm ra một quyền. Oanh, kinh khủng khí lãng trực tiếp thổi tan chung quanh bánh mật. Salus Lin lần thân thể xác thực cực kỳ cường hãn. Không sử dụng xây mây Kikan điều động lực lượng toàn thân lời nói. Luis bản thể lực lượng ở xa nàng phía dưới. Katakuri kém cũng rất xa. Trực tiếp bị đánh lui. Năng lực phòng ngự càng không cần nhiều lời. Katakuri nhu đoàn đâm căn bản là không có cách đánh xuyên bá khí nhục thể song trọng phòng ngự. Tránh ra cho ta a. Katakuri nói xong muốn để ngươi khóc khẩn cầu ta. Đừng nghĩ đi qua, Mario, hy vọng duy nhất, liền dựa vào ngươi, Broly, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.